Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Tết Đoan Ngọ. Cùng Giang Bác phân biệt về sau, Lộ Bảo Bảo bước nhanh về đến nhà, đổi giày đi vào phòng khách, gặp cha mẹ đều tại, liền bước nhanh đi đến bên cạnh bọn hắn đi ngồi xuống. Mệt chết ta, về sau cũng không tiếp tục mang giày cao gót. Lộ Mụ cười nói, cái này còn không có tình yêu tình báo, không có kết hôn, nên đánh giả trang cái kia chú ý không thể rơi xuống. Hả, ngươi cái này trên tay là cái gì? Cho ta xem một chút. Khác cất giấu a, tranh thủ thời gian lấy tới ta ngó ngó. Lộ Bảo Bảo vốn là không muốn cho Lộ Mụ nhìn, nhưng lại không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lấy tay phóng tới trước mặt nàng. Đây là nhẫn kim cương, người này sao lại thế này? Từ đâu tới? Lộ Mụ nắm lấy tay của nữ nhi tường tận xem xét một lát, kinh ngạc lên tiếng, đang xem sách Lộ Kỳ Phong, nghe được thê tử tiếng kinh hô, quay đầu hỏi, thế nào? Lộ Mụ hướng trượng phu vẫy vẫy tay, đường xưa, ngươi mau tới đây nhìn, con gái của ngươi có người đưa nhẫn kim cương. Lộ Kỳ Phong dựa đi tới, tử nhìn kỹ một lúc, cũng là kinh ngạc cười nói, nha, thật sự chính là, nha đầu, chiếc nhẫn kia xem ra, đáng giá không ít tiền a. Lộ Bảo Bảo chột dạ nói, không đáng tiền, ta là tại trên sạp hàng mua, mới 20 đồng tiền. Ai ai, mẹ, ngươi làm gì nha, khác cầm đồ của ta. Lộ Mụ thừa dịp Lộ Bảo Bảo lúc nói chuyện, nắm lấy nàng vừa mới đặt ở trên bàn trà mua sắm túi, lấy ra đồ vật bên trong nhìn một cái. Đường xưa, ngươi đến xem phía trên này viết là bao nhiêu tiền. Lộ Mụ sau khi xem xong, híp mắt nhìn chằm chằm mắt Lộ Bảo Bảo, lại đem hóa đơn đưa cho Lộ Kỳ Phong. Ngoặc kép, 200 ngàn. Lộ Kỳ Phong sau khi xem, giật mình. Lộ Mụ nhìn lấy Lộ Bảo Bảo, tự tiếu phi tiếu nói, mới 20 đồng tiền, kém gấp 1 vạn lần. Lộ Bảo Bảo, ngươi liền mẹ ngươi cũng dám lừa gạt, gan to nhé. Lộ Bảo Bảo sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, mẹ, ngài cái này tính là gì nha, dạng này vạch trần ta cơ sở, có ý tứ sao? Lộ Mụ hai tay ôm trước người, thản nhiên nói, nói đi, hôm nay gặp ai đi, đàng hoàng cho ta bàn giao. Lộ Bảo Bảo do dự nửa ngày, thành thành thật thật bàn giao, một cái cao trung đồng học, tên là gì? Giang Bác, người này đường xưa ngươi biết sao? Lộ Kỳ Phong nhớ một chút, gật đầu nói, có chút ấn tượng, tiểu tử này lúc trước học tập vẫn còn, về sau giống như thi đậu Dương Lớn đúng không? Lộ Bảo Bảo gật đầu, đúng. Lộ Kỳ Phong lại cau mày nói, không đúng, ta nhớ được hắn một mặt thanh xuân đậu đi, người nhà đầu này ánh mắt như vậy kén ăn, cái này nhẫn kim cương, người chừng nào thì cũng thay đổi vật chất rồi. Lộ Bảo Bảo liếc mắt, cha, ngài chưa nói lung tung, ta cái gì thời điểm biến vật chất rồi, ta không có. Chiếc nhẫn là hắn nhất định phải tặng cho ta, cũng không hỏi một chút ý kiến của ta thì cố gắng nhét cho ta. Mà lại, trên mặt hắn cũng không có thanh xuân đậu, hiện tại so cha ngươi lúc tuổi còn trẻ đẹp trai nhiều. Là không, có ảnh chụp sao? Không có, Lộ Mụ xen vào nói, có thể đưa ngươi lễ vật quý trọng như vậy, cái kia tiểu tử này người cũng không tệ lắm nha. Chí ít rất đại khí, không keo kiệt, nhớ đến hôm nào mang về nhà, để ta và cha ngươi nhìn xem. Lộ Bảo Bảo qua loa nói, rồi nói sau, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lão Ngụ không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngày mùng 7 tháng 6, Tết Đoan Ngọ, sáng sớm, thiên đều còn không có toàn sáng, Giang Bác liền bị Lộ Bảo Bảo điện thoại đánh thức. Còn tưởng rằng nàng có chuyện gì khẩn yếu, kết quả chỉ là một câu Tết Đoan Ngọ khoái lạc, tức giận đến Giang Bác lại tranh thủ thời gian phần thưởng chính mình 3 giờ giấc ngủ. Buổi tối, Giang Mụ làm một bàn cực phong phú đựng đồ ăn. Một nhà ba người vây quanh ở một trương trước bàn cơm vừa nói vừa cười dùng cơm. Bất quá, làm đàm luận đến liên quan tới sau này phát triển vấn đề lúc. Bọn họ lại có vẻ hơi chần chờ. Hiển nhiên là có chuyện gạt Giang Bác. Tại hắn truy vấn dưới, lão đầu tử Giang Hải Minh rốt cục nới lỏng miệng. Ta và mẹ của ngươi tổng cộng xuống, chuẩn bị chờ Tết Đoan Ngọ thoáng qua một cái, đem độn hàng đều đánh sau khi rời khỏi đây, thì không bán hoa quả. Giang Bác mỉm cười nói, chuyện tốt a, đằng sau tính toán gì? Cụ thể nói một chút. Giang Hải Minh nói, chúng ta những năm này đến nay, một mực tại quan sát thị trường, phát hiện tại bán buôn trong chợ làm hoa quả bán buôn giống như càng thêm kiếm tiền. Cho nên ta và mẹ của ngươi quyết định đi bán buôn thị trường làm cái sân bãi. Làm bán buôn, nghe đến đó, Giang Bác đột nhiên cau mày nói. Bán buôn, cha, các ngươi không phải đến thật sao? Làm bán buôn có thể so sánh đơn thuần bán hoa quả mệt mỏi nhiều. Nói thật, ta hiện tại lại cảm thấy các ngươi còn là tiếp tục trong thành bán hoa quả tương đối tốt. Giang Hải Minh cười khổ nói, tiệm trái cây mở nhiều năm như vậy, cũng không thể cả một đời đều làm cái này a. Ta không phiền, mẹ ngươi đều phiền, làm bán buôn tuy nhiên không ổn định, nhưng nếu như chảo đối cơ hội, một tháng thu nhập liền có thể làm tiệm trái cây một năm. Mấy năm trước nhìn mấy cái người bằng hữu tại Nam tỉnh cái kia vừa bắt đầu làm thời điểm, ta và mẹ của ngươi thì có ý nghĩ này, nhưng chính là sợ làm không tốt lỗ vốn, liên lụy đến ngươi, thua thiệt đến liền sách của ngươi học phí cùng sinh hoạt phí đều trả không nổi. Cho nên mới không dám đi làm, mấy năm trước thì có sao? Giang Bác không có chen vào nói, tiếp tục nghe lão ba nói, Giang Hải Minh, hiện tại, ngươi tốt nghiệp đại học, có sự nghiệp của mình, thu nhập càng là không thấp. Ta và mẹ của ngươi đối ngươi đều rất yên tâm, hiện tại không có gánh vác, thừa dịp chúng ta còn không có giả dặn không động được, liền muốn tìm chút chính mình thích làm sự tình đi xông vào một lần. Dù cho thất bại, cũng không có tiếc nuối, không cần lo lắng không có đường lui, nhưng nếu như thành công, xông ra một số kết quả đến, cái kia càng tốt hơn. Ngươi nói có đúng hay không cái này Lý A? Cha mẹ cũng là người bình thường, bọn họ cũng có chính mình truy cầu cùng mộng tưởng. Trước kia ràng buộc Vu Giang thu được, hiện tại hắn trưởng thành, nắm giữ không ít thu nhập, cái này liền để lòng của bọn hắn nới lỏng một chút. Muốn buông tay đi liều một phen, làm chút chính mình đã từng muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Đối với việc này, Giang Bác không có lý do gì đi ngăn cản bọn họ. Tựa như lúc trước bất luận Giang Bác lựa chọn ngành nào, Giang Ba Giang Mụ đều cầm chống đỡ hắn như vậy. Giang Bác thở hắt ra, nói ra, đã ngài cùng mẹ đã có quyết định, vậy ta thì không phản đối, mà lại ta biết, phản đối khẳng định cũng vô dụng. Các ngươi còn là sẽ vụng trộm gạt ta đi làm, đúng không? Giang Mụ cùng Giang Hải Minh đều cười không nói, nghĩ thầm tiểu tử ngươi biết liền tốt. Giang Bác nói, có điều, ta bên này còn có chút tích xúc. Các ngươi, Giang Mụ cầm đũa cái mông gõ xuống Giang Bác, nói, dừng lại, ngươi trước đánh qua 100.000 trở về, tăng thêm ta và cha ngươi những năm này lưu giữ tiền. Đủ. Giang Hải Minh cũng nói, không sai, người này cùng trâu một dạng, bao nhiêu lực khí cày bao lớn ruộng, lại nhiều ta và mẹ của ngươi cũng đổ nhảy không chuyển. Giang Bác nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, tốt a, cha mẹ cũng đều là người thể diện, có mặt mũi của mình, bọn họ bây giờ nghĩ chuyển một số chính mình cảm thấy chuyện thú vị. Nói thật, Giang Bác cái này làm nhi tử, hiện tại thật không tốt lắm nhúng tay, mấu chốt là hắn trong thẻ tiền cũng không nhiều, cũng liền 1 triệu ra mặt điểm, không phải quá lớn tay, Bất quá, trong lòng của hắn đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ, nếu như về sau có tiền, trực tiếp đem cha mẹ muốn đi cái kia bán buôn thị trường mua lại, để bọn hắn nhị lão tùy tiện giày vò, chẳng phải là càng tốt hơn. Ý nghĩ này vừa ra, Giang Bác đã cảm thấy rất đáng tin, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể tưởng tượng, hết thảy vẫn là phải đợi đến có tiền lại nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.